Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, thăng cấp Bảo Dương. Môn phái: Không Không phái. Trưởng môn: Dương Niệm. Môn phái đẳng cấp: Bất Nhập Lưu. Môn phái thành viên: 2 đến 100. Môn phái công đức: 3 đến 100. Môn phái danh vọng: 4 đến 100. Dương Niệm xem xét số liệu mặt bằng. Môn phái thành viên, môn phái công đức cùng môn phái danh vọng đã phát sinh biến hóa. Chỉ là khoảng cách thăng cấp còn rất dài một khoảng cách. Dương Niệm có chút mất hết cả hứng, dứt khoát đem ánh mắt rơi vào thùng vật phẩm thu đồ đệ đại lễ bao phía trên. Tương đương thu đồ đệ đại lễ bao bên trong sẽ là gì chứ? Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là chờ mong. Ý niệm tại thu đồ đệ đại lễ bao phía trên nhẹ nhàng vừa chạm vào. Thu đồ đệ đại lễ bao liền từ thùng vật phẩm hướng về phía trước rời ra. Phóng đại, sau đó tại chói lọi pháo hoa hiệu quả phía dưới đại lễ bao bị mở ra. Chúc mừng ký chủ mở ra thu đồ đệ đại lễ bao. Thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 1. Chúc mừng ký chủ mở ra thu đồ đệ đại lễ bao. Thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 1. Chúc mừng ký chủ mở ra thu đồ đệ đại lễ bao. Thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 1. A ha, Dương Niệm ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây chính là ta thu đồ đệ đại lễ bao. Nhà người ta hệ thống đều là đưa tuyệt thế công pháp. Nghịch thiên vũ kỹ. Kinh thiên động địa pháp bảo, quý hiếm đan dược, vì cái gì đến ta chỗ này, thì tất cả đều là giấy tè ra quần. Mẹ trứng, cầu một chút tâm lý của ta bóng mờ diện tích. Ta là một cái 4 tuổi thằng nhóc con, còn dùng giấy tè ra quần à? Hệ thống ngươi xác định là chân thành. Hố so hệ thống, ngươi ngược lại là nói cho ta biết. Mở ra cái đồ chơi này là tại nhục nhã ta làm nam nhân tôn nghiêm à? Mẹ trứng, lão tử chí ít còn muốn chờ 10 năm mới cần dùng đến à? Chúc mừng ký chủ mở ra thu đồ đệ đại lễ bao. Thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 1. Chúc mừng ký chủ mở ra thu đồ đệ đại lễ bao. Thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 1. Thế mà hệ thống tựa như kẹp lại một dạng. Một mực lặp lại câu này, muốn không phải thùng vật phẩm giấy tè ra quần số lượng không ngừng biến hóa. 13, 30, 88, 98, 99, 99 cộng thẳng đến giấy tè ra quần biểu tượng góc trên bên phải xuất hiện một cái màu đỏ 99 cộng. Kia quỷ xúc, chúc mừng ký chủ mở ra thu đồ đệ đại lễ bao. Thu hoạch được giấy tè ra quần cộng 1. Hệ thống nhắc nhở âm thanh mới ngừng lại. Sau đó, thu đồ đệ đại lễ bao liền không có động tĩnh. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Cái kia, hố, Dương Niệm vốn muốn nói hố so hệ thống. Nhưng nghĩ đến lần trước hệ thống một lời không hợp liền muốn tự bảo. Dương Niệm liền xinh xinh ngừng. Hệ thống, cái này, thu đồ đệ đại lễ bao thì mở xong, Dương Niệm thật đau lòng. Hắn muốn nhiều như vậy giấy tè ra quần làm gì? Mở giấy tè ra quần cửa hàng. Ai? Đinh. Kiểm trắc đến thu đồ đệ đại lễ bao trục trặc. Trục trặc ngay tại chữa trị bên trong. Dương Niệm lúc tuyệt vọng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để Dương Niệm tinh thần vì đó rung một cái. Mẹ trứng. Nguyên lai là hệ thống trục trặc. Ta đã nói rồi. Làm sao lại xem như giấy tè ra quần? Còn có hy vọng, mắt không chớp nhìn chằm chằm thu đồ đệ đại lễ bao. Chỉ thấy đại lễ bao phía trên xuất hiện một cái chữa trị thanh tiến độ. Chữa trị đã hoàn thành 20%, chữa trị đã hoàn thành 28%, chữa trị đã hoàn thành 99%. Đinh, thu đồ đệ đại lễ bao chữa trị hoàn thành. Đinh, thu đồ đệ đại lễ bao mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp Bảo Dương cộng 1. Thăng cấp Bảo Dương, đó là đồ chơi gì đây? Dương Niệm nhìn lấy thùng vật phẩm thêm ra một cái 7 màu Bảo Dương. Thăng cấp bảo dương. Ký chủ mỗi lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được một lần mở ra bảo dương cơ hội. Cũng tùy cơ thu hoạch được tùy cơ bảo vật. Lần đầu thu hoạch được thăng cấp bảo dương. Vừa nghiệm mở ra bảo dương một lần. Phải chăng mở ra? Mở ra. Nhất định phải mở ra à? Dương Niệm thật khẩn trương. Sẽ không lại là giấy tè ra quần à? Đinh. Thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô hạn Desert Eagle. Thùng vật phẩm đột ngột xuất hiện một thanh kim sắc tay. Thương, vô hạn Desert Eagle, Dương Niệm kích động không thôi. Lập tức xem xét vô hạn Desert Eagle thuộc tính. Vô hạn Desert Eagle, tương lai văn minh vũ khí nóng. Trải qua hệ thống cải tạo có thể tự động đem linh khí ngưng kết thành viên đạn. Vô hạn bổ sung. Vô hạn viên đạn, không thời gian câu đao, cái đồ chơi này treo phát nổ. Có vô hạn Desert Eagle, võ giả nhằm nhò gì? Nhất súng băng rơi một cái. Dương Niệm một mực rất buồn rầu không có võ học phòng thân. Hiện tại tốt, chí ít tại hắn trưởng thành trước đó. Vô hạn Desert Eagle đề cao thật lớn hắn ở cái thế giới này sinh tồn năng lực. Dù sao phương này ấy võ đạo thế giới tốt tàn khốc, tâm lý đắc ý, bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, hướng Vinh Vinh nhìn lấy Dương Niệm một người tại cái kia cười ngây ngô. Vừa tức giận lại cảm thấy gia hỏa này đáng yêu, liền phát ngốc dáng vẻ đều như vậy làm lòng người say. Nàng liền kêu ba tiếng, Dương Niệm mới hồi phục tinh thần lại. A, a, Vinh Vinh tỷ tỷ ngươi gọi ta. Tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì đấy? Cười đến vui vẻ như vậy. Hướng Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi. Hì hì, Vinh Vinh tỷ tỷ gia nhập không không phái. Bảo bảo thân là không không phái trưởng môn rất vui vẻ nha. Dương Niệm cười đến thiên chân vô tà. Rất chân thành loại kia. Sau đó tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Bảo bảo hội thật tốt bảo hộ Vinh Vinh tỷ tỷ. Bảo bảo cũng là Vinh Vinh tỷ tỷ hộ hoa sứ giả. Ai dám khi dễ Vinh Vinh tỷ tỷ. Ta cái thứ nhất không đồng ý. Dương Niệm bảo bảo cái miệng nhỏ nhắn bẻ lên cao. Hướng Vinh Vinh nghe vậy phốc phốc bật cười. Giống như một đóa xinh đẹp bông hoa trong nháy mắt nở rộ. Đẹp đến mức không gì sánh được. Tiểu tinh quái. Thật là một cái tiểu đại nhân. Hướng Vinh Vinh trong lòng ấm áp. Cả người đều sắp bị hòa tan, đưa thay sờ sờ Dương Niệm cái đầu nhỏ, rất là yêu chiều dáng vẻ. Bảo bảo, ngươi làm sao có thể đáng yêu như thế? Hướng Vinh Vinh cười hỏi, hì hì, bởi vì ta là bảo bảo nha. Dương Niệm sờ lên cái ót, đáng yêu cười rộ lên, lộ ra hai cái răng khểnh. Bảo bảo, nhà của ngươi ở đâu nha? Tỷ tỷ đưa ngươi trở về. Hướng Vinh Vinh hỏi, một cái 4 tuổi tiểu hài tử chạy đến cái này dã ngoại hoang vu rất nguy hiểm. Ngô, bảo bảo không có nhà, không không phái cũng là bảo bảo nhà đây. Dương Niệm chớp mắt to, vượt qua đến cái thế giới này. Hắn với cái thế giới này y nguyên rất lạ lẫm. Hắn cũng không biết mình nên đi hướng nơi nào. Chủ nhân của cái thân thể này chỉ có 4 tuổi. Trong trí nhớ cũng không có quá nhiều thế giới bên ngoài trí nhớ. Chỉ có một cái không không sơn, không không phái, mà lại tại trẻ em trong trí nhớ. Không không phái còn giống như có một cái lão đầu, nhưng là mạnh nhất tổ sư ra hệ thống bên trong, lại chỉ cho thấy hai cái thành viên. Nói như vậy lão đầu kia cần phải ở ra giám. Tuy nhiên hắn là một cái người xuyên Việt. Nhưng thân thể chủ nhân từng tới sống nương tựa lẫn nhau. Dương Niệm cũng có nghĩa vụ làm nhặt xác. Như thế mới không sẽ có vẻ mờ nhạt. Vậy tỷ tỷ đưa ngươi hồi không không phái có được hay không? Hướng Vinh Vinh hỏi. Dương Niệm nhu thuận gật đầu. Sau đó rất vô sỉ mở ra cánh tay. Vinh Vinh tỷ tỷ ôm một cái. Hướng Vinh Vinh đặc biệt ưa thích Dương Niệm. Đối cái này thằng nhóc con hoàn toàn không có đề phòng. Ngồi xổm người xuống, đem Dương Niệm ôm lấy. Dương Niệm cười đến rất rực rỡ. bỉ ổi, thiên chân vô tà, lòng mang ý đồ xấu. Tay nhỏ rất tự nhiên ôm chặt Hướng Vinh Vinh. Chúng ta đi thôi. Hướng Vinh Vinh nhìn Dương Niệm. Dương Niệm nhu thuận gật đầu. Sau đó cái ót vùi sâu vào Hướng Vinh Vinh trong ngực. Tựa như hài tử không muốn xa rời mụ mụ như vậy. Hình ảnh rất là ấm áp. Đáng thương Hướng Vinh Vinh. Bị người chiếm tiện nghi còn hồn nhiên không biết. Ngô, làm tiểu hài thật tốt. Dương Niệm hiện tại không còn có oán trách. Để hắn làm cả một đời tiểu hài tử hắn đều nguyện ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN